Chương 3. 735 người khỏi phải đi. Đoàn Quý Phi tiến lên mấy bước đi vào nhi tử bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ nhấc tay háo cho hắn lau lau bên tóc mai nhiễm phải nhỏ bé tuyết trắng, mặt mày ôn nhu nhìn qua hài tử nhà mình, nhẹ nói, nhi tử, thường xuyên buồn bực trong cung, ngươi mà nói cu nở dê không có việc gì. Chẳng bằng ra ngoài đi một chút, nói không chính xác còn có thể đụng tới một chút chuyện thú vị. Đoàn Nguyệt lạnh như băng mắt sắc mặt, lúc này mới hơi chậm mấy phần, túi đầu nhìn mẫu thân một chút, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, vậy ta không cùng bọn hắn so với. Tốt tốt tốt, tùy ngươi. Một thân gấm hồng khảm đen trang phục chính thức hoàng hậu nương nương, nghe vậy đôi mắt lóe lên, ống tay háo che mặt cười nói, vậy hạ, ngươi nhìn tứ hoàng tử đều buông lời, như thế nào đi nữa ngài đều phải vì hắn chọn lựa một chút người thiếu niên anh tài đi, đến băng thiên tuyết vực, nhất định phải bồi tứ hoàng tử thật tốt chơi đùa. Thái tử mấy ngày gần đây lại thể hư khí nhược, nếu không phải như thế ngược lại là có thế bồi đệ đệ của hắn đi săn một cái. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử lặng lẽ cùng tại thái tử dung lệ sau lưng, mỹ mắt tăng cường có chút ngảy lên. Xin nhờ lao tứ bên người có chỉ thánh thú thất vị thiên hồ, ai mẹ nó muốn cùng hắn chơi đùa á ai cùng hắn so tài, kia chắc chắn bị đả kích được không muốn gặp xui xẻo mới cùng hắn chơi. Thương Châu đại đế trầm ngâm chỉ chốc lát, đem ánh mắt nhìn về phía túi đầu thấp xuống nhị nhi tử, tam nhi tử, lão nhị lao tam a phụ hoàng nhi nhi thần trận này, luôn luôn thắt lưng không được nhị hoàng tử đập nói lắp ba vội vàng nói. Nhi nhi thần, nhanh mắt tái phát phụ hoàng. Thương Châu đại đế bị hai cái hèn nhát nhi tử chọc cười vui lên, một cái thắt lưng không tốt một cái chân không tốt vậy liền ở tại phượng đế thành chớ cùng đi đi săn nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hai mặt nhìn nhau một chút. Cơ mờ nờ, kia tại sao có thể không đi a mỗi lần xuống đông săn danh sách, đều đại biểu cho phụ hoàng ân sủng a có thế cùng đại đế đi đông săn một đoàn người, cái nào không phải bị đại đế xem trọng tuổi trẻ con em thế ra, hoàng hoàng thân quốc thích trụ đầu khoan dung. Vì thần tại, bị điểm đến tên Khánh Vương Thế Tử, xoay người nhảy xuống ngựa, không người hướng về đại đế thi lễ một cái. Có lòng tin hay không cùng chấm nhi tử so tài một phen bệ hạ có lệnh, vi thần không ai dám chối tử. Đại đế nhìn qua bản thân này cái trẻ tuổi ưu tú thế hệ con cháu, tâm tình hơi chuyển mấy phần, A Cấp Lãng cười nói, A Lịch, đi băng thiên tuyết vực, ngươi thế nhưng là có đối thủ A Tình săn bắn chi thuật, nhất định để ngươi mở rộng tầm mắt. Đoạn Nguyệt thần sắc nhàn nhàn lườm một bên túi đầu đứng trang nghiêm, im lặng không nói dung thế tử một chút, rèm xe vén lên vọt lên xe, lên đường đi. Đại đế bất đắc dĩ nhìn nhi tử màn xe một chút, khoát tay nói, xuất phát. Ai nha, bệ hạ giống như rất là sủng ái tứ hoàng tử đâu. Nói nhảm, đây chính là cho ra hơn ngàn năm đến, phần độc nhất vinh quang, kế thừa ma đế truyền thừa huyết mạch ra lại no y cái này ma đế truyền thừa sau. Tu vi có phải là sẽ đột phá bay tăng mạnh nha, không biết vị này tứ điện hạ bây giờ là tu vi thế nào ta nhìn vẫn là đừng hỏi nữa, hỏi không duyên cơ chịu đả kích ra trước kia tại chúng ta phượng đế thành, thái tử học rộng tài cao phong độ nhẹ nhàng, dù so ra kém văn võ song toàn Khánh Vương Thế Tử, cũng là vẫn có thể xem là một tên phiên phiên. Giai công tử. Nhưng hôm nay, danh tiếng đều bị hắn vị này tứ đệ che đậy kín á đại ca. Đừng nghe những cái kia loạn nói huyên thuyên đổ vật, nhị hoàng tử nhíu mày quay đầu quét một vòng phía sau. Bởi vì đám người đông đảo, cũng không biết là ai đang nói chuyện, chỉ là một chút tinh tế vỡ nát ngôn ngữ bay tới bọn họ trong tai.